Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402: Thu đội. Sika nhưng không có nói đùa. Nó dự định đến lúc đó dùng Trương Minh Lương kêu kêu tới cùng hắn sư phụ liên hệ. Chỉ cần Tần Vũ giữ bí mật làm việc làm tốt lời nói. Cái kia họ Hứa khẳng định không biết Trương Minh Lương cũng đã bị bắt vào đi. Rốt cuộc coi như hành động lần này tiết lộ tin tức. Trương Minh Lương thân là Linh Vương. Thực lực bày ở cái này. Người bình thường là không thể nào tóm được hắn. Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ bị một đầu mèo cho bắt được. Thanh Vân loại này câu thông kiểu mẫu có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là đầy đủ bí ẩn. Chỉ có thượng hạ cấp ở giữa mới có thể có liên hệ. Chỗ xấu chính là tính hạn chế rất lớn. Thu hoạch tin tức mặt hẹp. Tốc độ chậm cực kỳ. Sư phụ ngươi là thực lực gì? Sika lại hỏi. Không rõ ràng. Ngươi đoán chừng nàng là thực lực gì? Linh tôn đến linh thánh trái phải. Nghe tới cái này. Sika thè lưỡi. Cái này họ Hứa thực lực rất mạnh. Linh tôn đã tương đương với cao cấp linh thú đỉnh phong. Linh thánh càng là tương đương với thánh thú thực lực. Không biết mình có thể hay không một thương xử lý nàng. Nàng là thế giới này người sao? Không phải. Sika không tiếp tục hỏi. Trương Minh Lương ở vào nó khống chế ở trong. Là không biết nói dối. Như vậy nhìn tới. Sư phụ hắn. Cũng chính là cái này họ Hứa trưởng lão. Rất có thể chính là tiên linh đại lục tới tu chân giả. Hiện thế bên trong linh khí so lên tiên linh đại lục vẫn như cũ kém đến quá xa. Là không thể nào đản sinh ra loại tu vi này tu chân giả. Trưởng lão của các ngươi đều không khác mấy là thực lực này sao? Không biết, ta cái tiếp xúc qua sư phụ ta. Vũ Nhị ở bên cạnh cũng nghe lấy. Nhịn không được nhả rãnh nói. Cái này người làm sao cái gì cũng không biết à, Sika bất đắc dĩ nói. Hắn tính là biết đến nhiều một chút. Bất quá ta đoán chừng Thanh Vân bên trong trưởng lão cấp bậc. Hẳn là toàn bộ đều là tiên linh đại lục tu chân giả. Chấp sự hẳn là cũng đại bộ phận đều là. Cũng chỉ có đệ tử còn có phổ thông môn đồ là tại hiện thế tuyển nhận người. Các ngươi bắt linh, thú tới làm gì? Sika lại hỏi, không biết. Ta chỉ phụ trách tuyển nhận môn đồ. Người gặp qua trăm trượng sườn núi vị kia lão đạo trưởng sao? Hắn mất tích phải hay là không cùng các ngươi có quan hệ? Sika cuối cùng hỏi. Ta không quen biết. Cũng không có gặp qua. Hỏi một trận xuống tới. Chân chính có dùng tin tức đoán chừng chính là Trương Minh Lương sư phụ phương thức liên lạc. Thân là Thanh Vân tại hiện thế thu nạp thành viên. Thứ hắn biết thực tế là có hạn. Đối với Trương Minh Lương những này người mà nói, bọn hắn cũng không hứng thú biết rõ quá nhiều đồ vật. Chỉ cần có tu luyện công pháp cùng linh thạch, Thanh Vân gọi bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Sika trầm mặc, vốn cho rằng lão đạo trưởng mất tích khả năng cùng Bồng Lật Sơn bên này Thanh Vân trụ sở huấn luyện. Có quan hệ, thật không nghĩ đến Trương Minh Lương vậy mà không biết chút nào. Vũ Nhị nhắc nhở. Bọn hắn giống như đuổi tới A, ân. Sika nhẹ gật đầu. Đem hắn điện thoại thu vào. Trên điện thoại di động sợ là có không ít tư liệu. Những vật này Sika không muốn lưu cho Tần Vũ. Gia hỏa này vẫn luôn không tin nó. Còn không bằng chính nó đi điều tra. Vũ Nhị ca. Người biết điểm huyệt A. Cái gì điểm huyệt? Chính là phong bế kinh mạch của hắn. Đừng để hắn dùng linh lực. Cái này đơn giản. Hắn bây giờ bị ngươi khống chế lại. Ngươi liền xem hắn công pháp vận hành tuyến đường. Đem ngươi linh lực đổ vào. Kẹt chết liền có thể. Sika dùng linh thức nhìn kỹ. Quả nhiên thấy Trương Minh Lương trên thân kia giống như sông nhỏ một dạng công pháp vận hành lộ. Tuyến. Nó duỗi ra móng vuốt nhỏ tại Trương Minh Lương sau lưng kinh mạch nơi vỗ một cái. Đem hắn kinh mạch vững vàng phong bế. Dạng này hắn nhưng không dùng được linh lực. Nếu không Tần Vũ những này người là nhìn không được hắn. Sika cùng Vũ Nhị không có đi xa. Cùng một chỗ thu nhỏ hình thể trốn ở trên một cây đại thụ. Chờ lấy Tần Vũ dẫn người tới. 2 phút đồng hồ phía sau. Tần Vũ mang theo 5 tên chiến sĩ đuổi theo. Một đường phi nước đại phía dưới. Bọn hắn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. có thể thần sắc lại không chút nào buông lỏng. Sika còn không có giải trừ Trương Minh Lương huyễn thuật, hắn y nguyên hãm tại tinh hải bên trong, đứng ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hư không, không nhúc nhích, không được nhúc nhích, giơ tay lên, xoay người lại, có nghe hay không? Có thể Trương Minh Lương từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Một hồi lâu, Tần Vũ cũng phát hiện không hợp lý. Hắn giơ thương chậm rãi tới gần. Trương Minh Lương lúc này trạng thái cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng người còn sống. Có thể con ngươi mở lớn. Ánh mắt đờ đẫn. Không nhúc nhích. Là Lý Tây giở trò quỷ. Tần Vũ nghĩ tới cái gì? Lập tức ngẩng đầu hướng đánh giá chung quanh. Nhưng mà cái gì đều không có phát hiện. Lúc này, hắn cầm thương tay bị không khí ép lại, nâng lên họng súng cũng không tự giác để xuống. Hắn đây là ý gì? Nghĩ nghĩ, Tần Vũ đối năm tên chiến sĩ nói. Các ngươi trước đem hắn mang về, tay chân đều muốn bên trên khảo. Chú ý nhìn chặt, là, năm tên chiến sĩ liền tiến lên đây đem Trương Minh Lương mang lên còng tay chân khảo. Đúng lúc này, Trương Minh Lương đã tỉnh. Hắn tựa hồ vừa lấy lại tinh thần, như là thời không xuyên toa một dạng, tỉnh lại liền đã bị người bắt được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn giãy giụa, thế nhưng là một điểm linh lực cũng không dùng tới tới. Còng tay chân khảo bị hắn giãy đến hoa hoa tác hưởng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đối ta làm cái gì? Đừng nhúc nhích, mang đi, thẳng đến tất cả mọi người rời khỏi. Tần Vũ còn đứng ở tại chỗ. Hắn nuốt nước miếng một cái. Đối không khí nói. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Đều nói để ngươi hành động trước đó nói cho ta biết trước. Nếu như ta đêm nay không có tới xem một chút. Hắn coi như chạy. Cái khác người cộng lại đều không có hắn một cái trọng yếu. Lý Tây Thanh âm tựa hồ có chút tức giận. Ngữ khí cũng nặng một chút. Tần Vũ không lời nào để nói. Lý Tây nói đích xác thực không có sai. Hắn vẫn là xem thường tu chân giả. Nếu như không có Lý Tây xuất thủ, Trương Minh Lương không phải bọn hắn có thể tóm đến ở. Tần Vũ, ngoại trừ tin tưởng ta ngươi thật không có biện pháp tốt hơn. Nếu không lần sau bắt người thời điểm, ngươi hoặc là dùng bom đem cả tòa sơn đều cho nổ tung. Không phải ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bắt đến một chút dâu ria người. Tần Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi liền lộ diện cũng không chịu. Ta để ta làm sao tin tưởng ngươi. Ngươi đã có năng lực khống chế lại Trương Minh Lương. Vậy ngươi sao không tự mình ra tay phá hủy cái trụ sở này. Ta có thể đem bọn hắn đều giết không được sao. Chỉ có thể là từ các ngươi xuất thủ đem người mang về. Ta có thể âm thầm hiệp trợ các ngươi. Sika thầm chửi cái này người chết đầu óc. Rốt cuộc Thanh Vân không biết linh thú liên minh tồn tại. Nếu là chính nó xuất thủ, đó chính là trực tiếp cùng Thanh Vân đối nghịch. Phiền phức không ngừng, còn đi tới quan phủ mặt đối lập đi. Phương thức tốt nhất chính là giống như bây giờ. Tần Vũ cung cấp manh mối. Sika âm thầm tương trợ. Từ quan phủ ra mặt đi đối phó Thanh Vân. Thanh Vân bên trong ngoại trừ trưởng lão trở lên cấp bậc, đều không đủ vi lự. Chỉ cần đem những này trưởng lão bao quát tông chủ đều hài hòa rơi lời nói. Thanh Vân vấn đề liền xem như giải quyết. Tần Vũ không nói gì. Lý Tây nói không sai. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Lý Tây mục đích thật sự. Nhưng trước mắt nhìn tới. Thanh Vân là nhất định phải giải quyết vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể cùng Lý Tây hợp tác rồi. Sau lưng người gốc cây kia bên dưới. Có một cái ấn con dấu. Gọi là toái linh ấn, hướng đối phương nơi trái tim trung tâm đóng một cái, có thể hủy đi hắn tu hành căn cơ. Tần Vũ liền quay người, dưới tàng cây quả nhiên thấy một cái nho nhỏ con dấu. Đồ án là một cái vuốt mèo đồ hình, thật có hiệu quả sao thứ này? Không muốn dùng khoa học ánh mắt đi đối đãi loại vật này. Tần Vũ im lặng, đem con dấu hảo hảo thu hồi, không cần Lý Tây nói tỉ mỉ. Hắn cũng biết cái này toái linh ấn ý nghĩa lớn bao nhiêu. Chỉ có đem những cái kia bị bắt trở về môn đồ phế bỏ tu hành căn cơ. Mới có thể phóng thích bọn hắn. Tần Vũ dẫn đội trở về. Hiện trường thanh lý sạch sẽ. Nồi bát muôi chậu cái gì cũng toàn bộ mang đi.